bất quá đối với ma đạo tu sĩ mà nói, nhưng là một khối tu luyện bảo địa. Trong nghịch loạn ma vực, nước biển đen nhánh bên trong, liền ánh mắt đều xuyên thấu không mạnh dạn. Thành từng mảnh quần đảo, trải rộng tại nghịch loạn ma vực này, vô số tán tu thế lực, cắm rễ ở đây, tu luyện ma đạo thần thông, coi nơi này như làm thánh địa. Cũng thường xuyên có tán tu, tất cả đệ tử của đại môn phái, tiến về trước nghịch loạn ma vực này, tìm kiếm cơ duyên. Tựa như lúc trước Yến Trường Phong gặp phải vô cực môn biển rừng, trên tay một ít gốc dưỡng hồn thảo, chính là từ trong nghịch loạn ma vực này đoạt được. Nghịch loạn ma vực này, hỗn loạn không thôi, không người quản hạt, tán tu môn phái, cũng đều là giữa hai bên tiến hành cướp đoạt. Giờ phút này, Yến Trường Phong mới vừa tiến vào nghịch loạn ma vực bên trong, đã bị âm thầm vô số cặp mắt nhìn chăm chú vào. Bất quá Yến Trường Phong thần sắc như thường, như là không có phát hiện giống nhau. Lão đại, người này vậy mà dùng tiểu thiên vị hậu kỳ điên phong đại viên mãn thanh giao long làm vật để cưỡi, nhất định lai lịch không nhỏ, trên người tài nguyên, khẳng định cũng là dị thường phong phú, có muốn hay không đưa hắn chặn giết xuống. Không sai, lão đại, tại không động thủ, hắn liền muốn đi vào đoạt mệnh lão tổ địa giới, đến lúc đó cần phải vô cớ làm lợi đoạt mệnh lão tổ. Âm thầm, mấy người tu sĩ thần niệm trao đổi, nhưng không phát hiện, cái kia bị bọn hắn xưng là lão đại có được trung thiên vị sơ kỳ tu vi cao thủ, khi nhìn đến Yến Trường Phong thời điểm, trong nhãn thần tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân đều đang phát run. Nghe được hai người thủ hạ giật dây, cái này lão đại lập tức mở chừng hai mắt, vội vàng truyền âm nói, đừng nhúc nhích. Không có mệnh lệnh của ta, ai tất cả chớ động, bằng không, đừng trách ta vô tình. Hạ thủ các tu sĩ nghe vậy, lập tức kinh nghi không thôi, lão đại, đây là vì cái gì, này cũng không giống như tác phong của ngươi a, lúc nào, chứng kiến như vậy một con dê to béo, lại có thể không động tâm. Hừ, đại dê béo, thật là đại dê béo, trên người người này tài nguyên, tối thiểu mấy trăm tỷ. Các ngươi nói mập không mập, thế nhưng là, lớn như vậy tài nguyên, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể nuốt hạ sao? Người này tuổi còn trẻ, cũng dám một người đi vào nghịch loạn ma vực này, các ngươi chẳng lẽ liền không tuyệt đối kỳ quái sao? Lão đại kia lạnh rên một tiếng, cái gì, mấy trăm tỷ tài nguyên, nghe đến lão đại mà nói, chúng thủ hạ tất cả đều kinh hãi không thôi, trong nhãn thần tràn đầy vẻ khiếp sợ, tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ, sau đó, mắt thần biến hóa, lóe lên vô biên tham niệm. Lão đại, làm sao biết hắn có nhiều như vậy tài nguyên? Mấy trăm tỷ tài nguyên a, chúng ta nếu là có thể được, đời này đều không cần vì tài nguyên tu luyện giàu gì. Lớn như vậy một bút tài nguyên, lão đại ngươi chẳng lẽ không động tâm? Chúng thủ hạ ánh mắt lập lòe, nhìn xem ánh mắt của Yến Trường Phong, giống như là một bầy sói đói, chứng kiến một con dê béo nhỏ. Hừ, các ngươi nếu là chọc người này, thật là đời này đều không cần lo, người chết liền không có gì tốt buồn, các ngươi biết người này là ai sao? Yến Trường Phong các ngươi có biết hay không? Huyền Thủy Long Cung, Tử La Điện, Thiên Đạo Các, cái nào không phải là vô tận hải bá chủ, cái nào không mạnh bằng chúng ta? Chọc hắn, hết thảy đều bị diệt, đã liền Huyền Thủy Long Vương, Lâm Khuyết, còn có Hồng Uyên Chân Nhân, này ba cái tuyệt đỉnh cao thủ, cường giả huyền dương cảnh, đều chết trên tay của hắn, các ngươi dám đi đoạt hắn. Lão đại này hừ lạnh nói, trong nháy mắt, những tâm tình kia bành trướng, kích động dị thường thủ hạ, tất cả đều thoáng cái cứng đơ ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì, hắn chính là Yến Trường Phong kia. Mọi người nghe vậy toàn bộ đều cảm giác toàn thân một hồi lạnh buốt, toàn thân tóc gáy đều lật ngược lại, toàn bộ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhao nhao ẩn núp sâu hơn, không dám chút nào ngoi đầu lên, động thủ cướp giết lời của Yến Trường Phong cũng im miệng không nói. Bọn hắn thật không ngờ, người trẻ tuổi trước mắt này, lại chính là cái kia suýt nữa đem toàn bộ vô tận hải đều quấy đến lật qua sát thần, Yến Trường Phong. Khó trách người này tuổi còn trẻ, lại có thể dùng tiểu thiên vị hậu kỳ điên phong đại viên mãn thanh giao long làm vật để cưỡi, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Mọi người nhao nhao cảm thán, các ngươi cho rằng, tại đây vô tận hải ở bên trong, ngoại trừ người này, trên người cầm giữ có mấy trăm tỷ tài nguyên, còn ai có lớn như vậy tài phú? Chương 406, Mai Phục. Trên đường đi, Yến Trường Phong đều không có gặp được phiền toái gì, căn bản không có ai dám đi lên cản đường. Trên đường ngược lại là gặp được mấy lần chém giết, này trong nghịch loạn ma vực cũng đều là vô cùng thông thường chuyện tình. Vài ngày sau, Yến Trường Phong xuyên qua nghịch loạn ma vực, tiến vào đến La Dương Quốc khu vực. Nơi này chính là La Dương Quốc sao? Đại Chu Vương triều dưới trướng, phồn hoa nhất vương quốc. Đi vào La Dương Quốc, trong nghịch loạn ma vực kia lơ lửng màu xám đen ma khí, vậy mà quỷ dị tan biến không còn dấu tích, rốt cuộc không cảm thấy được mảy may. Nhưng mà ngay tại Yến Trường Phong lên đất liền về sau, Yến Trường Phong bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, bốn phía linh cơ đột nhiên bắt đầu khởi động, trước mắt hiện ra từng cỗ một màu vàng thần hoa, ngay sau đó, từng cỗ một phong ấn chi lực lập tức mãnh liệt mà đến, hướng phía Yến Trường Phong quấn lên tới. Hừ, người nào, dám tại trước mặt ta đùa bỡn trận pháp. Yến Trường Phong lạnh rên một tiếng, đem thanh lân cuốn vào trong ống tay áo, chân phải dậm lên mặt đất. Trong nháy mắt, một vòng gợn sóng không gian chống đỡ ngăn tới. Trong hai mắt hắn, ánh xanh rực rỡ lập lòe, trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí mãnh liệt, chỉ liếc một cái, sẽ đem cửa trận pháp xem thấu. Ừ, dĩ nhiên là thượng cổ phong ấn đại trận, bất quá tàn khuyết không đầy đủ, vội vàng bố trí mà thành, cũng muốn phong ấn ta. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hai tay liên tục chỉ vào, từng đạo ánh sáng màu vàng óng từ hắn đầu ngón tay bay ra. Những cái kia trong trận pháp phong ấn chi lực, vậy mà nhao nhao bị bài xích ra tới. Lúc này, trong lòng Yến Trường Phong âm thầm may mắn, chính mình lúc trước bỏ ra một ít thời gian, đem trận đạo tu vi tăng lên, trong cơ thể nguyên khí đầy đủ tràn đầy, bằng không, coi như là mình hiểu được phá trận chi pháp, cũng phải bị thua thiệt. Không được, này phong ấn trận pháp, phong ấn không được hắn. Hắn ở trên trận đạo trước mặt tạo nghệ, vượt xa quá ta. Âm thầm, một cái bạch mi lão nhân sắc mặt một lần, cảm nhận được chính mình đối với trận pháp điều khiển vậy mà đang không ngừng yếu bớt, thậm chí đối với cái này trận pháp quyền khống chế, đều bị Yến Trường Phong dần dần cướp đoạt. Hừ, đã như vậy, vậy thì cứ giết hắn, mang theo thi thể của hắn trở về phục mệnh. Bạch mi lão nhân bên cạnh, còn có một toàn thân bao phủ tại áo đen trong âm lãnh nam tử, mượn nhờ phong ấn trận pháp, phong bế khí thức của chính mình, khiến cho Yến Trường Phong lúc trước cũng không có phát giác được. Hắn tiếng nói hạ xuống, trực tiếp thò ra bàn tay lớn, hướng phía trong trận pháp Yến Trường Phong một trường bổ tới. Trong nháy mắt, pháp lực phún dũng, hắc sắc đại thủ, mang theo cuồn cuộn âm trầm quỷ khí. Minh hồn đại pháp, các ngươi quả nhiên là hồn giáo người. Hừ, ta đã sớm từ chắc sóng trong trí nhớ biết được, lúc này đây trước để đối phó người của ta, không chỉ hắn một người, không muốn đến nơi này, vậy mà còn có một trận đạo đại sư, hơn nữa còn có một cái đại thiên vị hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả, bán bộ linh huyền cảnh. Bất quá, các ngươi chẳng lẽ không biết, liền cường giả huyền dương cảnh, đều không phải là đối thủ của ta sao? Vậy mà dám ở chỗ này mai phục ta, tự tìm cái chết. Nhìn xem cái kia che đè xuống một trường, Yến Trường Phong đột nhiên đầu ngón tay bay vụt vầng sáng một cuốn. Không được, hắn triệt để nắm trong tay chỗ này phong ấn trận pháp. Triệu Nguyên, đi mau. Cái kia bạch mi lão nhân đột nhiên sắc mặt tái nhợt, bị Yến Trường Phong sinh sôi tước đoạt chỗ này phong ấn đại trận trưởng khống quyền. Giờ phút này hắn kinh hãi không thôi, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Yến Trường Phong vậy mà lợi hại như vậy, thủ đoạn như thế được, chỗ này phong ấn đại trận, chẳng những không có có thể thành công phong ấn hắn ở, ngược lại bị hắn trong khoảnh khắc, đảo khách thành chủ, đem chỗ này phong ấn trận pháp trưởng khống quyền cướp đoạt nơi tay. Cái kia bạch mi lão nhân, chỉ là một cái trận đạo đại sư, tuy rằng có thể được xưng là đại sư, kia ở trên trận đạo đạo hạnh đã không yếu, nhưng so sánh với Yến Trường Phong, nhưng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Yến Trường Phong trận đạo tạo nghệ, thế nhưng là so với một ít trận pháp tông sư đều phải thâm hậu, cùng trận pháp tông sư ở giữa chênh lệch, cũng vẻn vẹn chỉ là trong cơ thể nguyên khí lượng mà thôi. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ, coi như là một ít trận pháp tông sư, đều chưa chắc là đối thủ của hắn, cùng huống chi là một nho nhỏ trận pháp đại sư. Lật tay ở giữa, sẽ đem tòa phong ấn trận pháp trưởng khống quyền đoạt lấy. Sau đó, hắn tâm niệm nhất động, khổng lồ phong ấn chi lực liền hướng phía cái kia Triệu Nguyên quấn quanh đi lên. Này cổ phong ấn chi lực, so với khởi điểm trước bạch mi lão nhân dùng để phong ấn Yến Trường Phong thời điểm, cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, chính là Yến Trường Phong câu thông thiên địa mà đưa tới. Câu thông trận pháp, dẫn động thiên địa chi lực, đây là trận pháp tông sư thủ đoạn, bạch mi lão nhân lại làm sao làm đến, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể bố trí ra trận pháp mà thôi, đối với trận pháp khống chế, còn kém rất rất xa Yến Trường Phong. Ngươi cũng trở lại cho ta, vậy mà dám ở chỗ này mai phục ta, ai cho các ngươi lá gan? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đối với cái kia bạch mi lão nhân quả một cái nhiếp, trong lòng bàn tay lập tức truyền ra một cỗ hấp lực to lớn, vậy mà đem cái kia bạch mi lão nhân thật sâu hấp trở về, phong ấn ở bên trong trận pháp. Yến Trường Phong, hừ, chúng ta đi ra bắt giết chuyện của ngươi thất bại, coi như là sống trở về, cũng không chịu nổi, đằng nào cũng chết, vì cái gì không đánh cuộc một lần. Chỉ là chúng ta thua cuộc mà thôi, không ngẫm lại đến thực lực của ngươi, vậy mà khôi phục nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn. Liền đến được trung thiên vị trung kỳ, hơn nữa trận pháp tu vi cũng tăng lên. Cái kia Triệu Nguyên bị Yến Trường Phong phong ấn tại trong trận, lạnh rên một tiếng nói. Ồ, thật sao, nếu như đằng nào cũng chết, không ngại đem các ngươi biết về hồn giáo tin tức, đều thành thành thật thật báo cho ta, ta còn có thể cho các ngươi một thể diện chết kiểu, bằng không, ta sẽ để cho các ngươi vạn kiếp bất phục, liền cơ hội luân hồi đều không có. Yến Trường Phong con mắt chính giữa lập lòe nhẹ nhẹ hàn quang. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi muốn biết hồn giáo tin tức, chỉ cần ngươi thả ta, lại quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Nguyên cười lạnh nói, tự tìm cái chết. Yến Trường Phong đục thân pháp lực chấn động, liền trực tiếp đưa hắn chấn động nát bấy, liền vụn thịt tử đều nhìn không tới. Chỉ nhảy lên cao nảy sinh một vùng huyết vụ, bị từ Yến Trường Phong trong thức hải bay ra ngoài Tu La kiếm thôn phệ. Sau đó, Yến Trường Phong trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật, đem tàn hồn ngưng tụ, đọc đến trí nhớ của đối phương. Hắn con mắt chính giữa tinh mang lập lòe, trầm ngâm chốc lát, lại mắt nhìn Bạch Mi lão nhân, cái kia Bạch Mi lão nhân sắc mặt lập tức trắng bệch, kinh hoàng không thôi, nói, đừng. Đừng giết ta, Yến Trường Phong, ta nói cho ngươi biết hồn giáo chuyện tình, ta biết rất nhiều hồn giáo tin tức, so với Triệu Nguyên nhiều hơn nhiều, hơn nữa ta còn biết một cái bí mật lớn bằng trời, về nghìn năm trước, Đường Mộng Khê ám tính cho ngươi chân tướng. Cái gì, Đường Mộng Khê ám tính cho ta chân tướng? Nghe được Bạch Mi lão nhân mà nói, Yến Trường Phong ánh mắt lập tức một lần, vô cùng khiếp người. Ý tứ của ngươi là, nghìn năm trước, Đường Mộng Khê ám toán chuyện của ta, có khác càn khôn. Yến Trường Phong gắt gao nhìn thẳng Bạch Mi lão nhân, cái kia Bạch Mi lão nhân như là bị Yến Trường Phong trấn nhiếp, nói chuyện đều có chút run rẩy, nói, không sai, chuyện này, chính là chúng ta phân đà đà chủ, trong lúc vô tình nói cho ta biết, ngươi thả ta hiện tại liền nói vụ này cho ngươi. Chương 407, nghiền sát, Yến Trường Phong ánh mắt chớp lên, nói, bỏ qua ngươi, dĩ nhiên phải thả qua ngươi, ngươi mà lại nói nghe một chút. Cái kia Bạch Mi lão nhân nhìn quanh một phen, cắn răng, làm như quyết định, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Yến Trường Phong bên tai nói, bí mật này là được. Đi chết đi, đột nhiên, cái kia Bạch Mi lão nhân đột nhiên bộc phát, thân sắc dữ tợn, há miệng xông ra một cây kim châm, đâm về Yến Trường Phong đầu lâu. Đã sớm đề phòng ngươi rồi, hừ, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia vẻ trào phúng, ở đối phương xuất thủ lập tức, cái kia phong ấn chi lực liền hung xông tới, đem cái kia kim châm trực tiếp phong ấn, định ở giữa không trung. Cái gì? Bạch Mi lão nhân thấy thế, lập tức thần sắc chấn động, ánh mắt lộ ra cực độ không cam lòng. Ngươi làm sao biết có bẫy? Cái kia Bạch Mi lão nhân tràn ngập không cam lòng. Hừ, ngươi những thứ này âm mưu thủ đoạn, cũng muốn giấu giếm được ta. Ta trước sau tìm tòi cái kia chát sóng cùng này Triệu Nguyên trí nhớ, đã sớm biết, các ngươi hồn giáo đà chủ, bí ẩn nhất bất quá, coi như là phân đà đà chủ, đều không có người thấy chân thân, chân dung, chuyện đạt mệnh lệnh, cũng đều là thông qua đưa tin pháp khí. Người nói thế nào ta nghìn năm trước lọt vào Đường Mộng Khê ám toán bí mật, là các ngươi phân đà đà chủ nói cho ngươi biết, xem ta là trẻ con 3 tuổi sao? Yến Trường Phong cười lạnh nói, hãy bớt xà môn đi, mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự biết rõ bí mật gì, ta lục soát một chút trí nhớ của ngươi, lập tức liền có thể biết. Hắn bàn tay lớn vồ một cái kia Bạch Mi lão nhân lập tức đầy cõi lòng không cam lòng chết đi, hóa thành thổi phồng huyết vụ. Sau đó Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật, đọc đến Bạch Mi lão nhân trí nhớ. Quả nhiên phát hiện, Bạch Mi lão nhân vừa mới nói, hoàn toàn đều là thuận miệng nói bậy, sở dĩ nhắc tới nghìn năm trước hắn bị Đường Mộng Khê ám toán chuyện tình, bất quá là vì mê hoặc Yến Trường Phong mà thôi. Bởi vì hắn biết, Yến Trường Phong kiếp trước cùng Đường Mộng Khê, cảm tình hết sức thâm hậu, suy đoán Yến Trường Phong hôm nay phục sinh, có lẽ đối với nghìn năm trước Đường Mộng Khê sở dĩ ám toán hắn sẽ có rất nhiều nghi hoặc, không cam lòng. Đường Mộng Khê, tìm tòi Bạch Mi lão nhân trí nhớ về sau, phát hiện Bạch Mi lão nhân quả nhiên chẳng qua là thuận miệng nói lung tung, trong lòng Yến Trường Phong nhưng là ngược lại sinh ra vài phần buồn vô cớ, ưu tư khó hiểu di động. Phụ thân dặn đi dặn lại ta, để cho ta không nên ghi hận Đường gia, chẳng lẽ chuyện này thật tồn tại cái gì ta không biết bí ẩn sao? Hắn sâu kín thở dài, nhìn về phía chân trời xa xôi, trước mắt lại hiện ra Đường Mộng Khê nằm ở Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lăng mộ bên trong quan tài băng Đường Mộng Khê, cảm giác chuyện này tồn tại quá nhiều bí ẩn. Còn có này hồn giáo người, tại sao phải để đối phó ta? Kiếp trước ta mặc dù giết người vô số, tung hoành thiên hạ, nhưng cùng hồn giáo cũng không thù oán gì cùng mâu thuẫn. Yến Trường Phong tự lẩm bẩm, cuối cùng lắc đầu, đem này phong ấn trận pháp hủy bỏ, rời khỏi nơi này. Vừa rồi hắn tìm tòi Triệu Nguyên cùng Bạch Mi lão nhân trí nhớ, cũng không có được vật gì có giá trị, về hồn giáo tin tức, hai người biết không hề so với chắc sóng nhiều. Hắn ngự không mà đi, cũng không lại dùng thanh lân thay đi bộ, điều khiển cầu vồng mà đi. Phía dưới đại địa bay nhanh lui về phía sau, bay qua một mảnh bằng phẳng thảo nguyên, xẹt qua thành từng mảnh tĩnh mịch rừng rậm, Yến Trường Phong liền đi tới trong La Dương Quốc. La Dương Quốc, có 54 quận, vô cùng bao la, tuy rằng cùng Đại Càn Quốc đồng dạng cũng chỉ là vương quốc, nhưng nội tình, so với Đại Càn Quốc, không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Bên trong cảnh tượng, hoàn toàn không là một vương quốc nho nhỏ hẳn có. Trong La Dương Quốc, vô số thế lực chiếm giữ, ở chỗ này kinh doanh mua bán, chính là Đại Chu Vương triều huy loại kém nhất quốc gia cổ, tài nguyên sự hùng hậu, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Xa xa, Yến Trường Phong liền chứng kiến, nơi xa trên đường chân trời, tựa hồ có một loại lực lượng hùng hồn, đang chấn áp này đại địa nguyên khí, từng tòa cực sự hùng vĩ mênh mông kiến trúc, hiện lên trong ánh mắt của Yến Trường Phong. Cùng Đại Càn Quốc hoàn toàn khác nhau, khí thế vô cùng rộng lớn, tường thành cao vô cùng đứng thẳng, liên miên vô tận, như là một đầu ngủ say viễn cổ cự long, nằm tại phía trước. Đây lại là một cái quốc gia cổ, La Dương Quốc, quả nhiên danh bất hư truyền, này cổ trong nước, vậy mà cũng đã dựng dục ra địa linh. Này phân khí thế cùng nội tình, hoàn toàn vượt ra khỏi cổ quốc cực hạn. Chứng kiến xa xa trên đường chân trời viễn cổ cự long, Yến Trường Phong đều không khỏi động dung, ở đằng kia viễn cổ cự long trên người, Yến Trường Phong mơ hồ cảm thấy một loại linh tính. Cái này quốc gia cổ, phi thường liễu đắc, dưới mặt đất vậy mà diễn hóa ra thần linh. Đương nhiên, này cái gọi là thần linh, cũng không phải là chân chính thần, mà là một loại địa mạch chi linh, được xưng là địa linh. Bởi vì cái gọi là nhân kiệt địa linh, này thần linh, liền là chỉ trong đó địa linh vừa nói. Sản sinh địa linh thổ địa, rất dễ dàng diễn sinh ra chư đa thiên tài, tuấn kiệt, hơn nữa thiên địa linh khí, cũng có thể so với địa phương khác muốn nồng đậm hơn. Mà La Dương quốc này dưới mặt đất, liền dựng dục ra địa linh. Địa linh, chỉ có một quốc gia số mệnh, cực độ nồng đậm, mới có thể ngưng tụ đi ra, chỉ có những cái kia vương triều, đế quốc, mới có thể dựng dục đi ra, cho nên những cái kia vương triều, trong đế quốc, thiên tài không dứt, cường giả như vân, mới có thể kéo dài không giảm. La Dương quốc này, chính là một cái quốc gia cổ, vương quốc, vậy mà dựng dục ra địa linh, quả nhiên là chuyện hiếm, bất quá này địa linh khí thế, còn chưa đủ hùng hồn, xem ra này địa linh thai nghén thời gian đi ra ngoài không dài, còn rất non nớt. Tu La Kiếm cũng không khỏi lẩm bẩm, thật là chuyện hiếm, bất quá thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, ngược lại cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, La Dương quốc đấu giá hội, còn có thời gian một tháng muốn cử hành, chúng ta bây giờ liền đi vào, trước tiên tìm một nơi ở lại rồi hãy nói. Yến Trường Phong mở miệng nói, vội vàng bay đi, bay gần về sau, trước mắt xuất hiện thành từng mảnh màu trắng tường thành, cao tùng như mây, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trắng tinh màu sắc, không dính một hạt bụi. Những thứ này kiến trúc hùng vĩ, hoàn toàn không phải là nhân loại thế tục có thể hoàn thành đấy. Xa xa nhìn lại, tại một ít tòa thành trì bên trong, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt người. Bên trên bầu trời, tùy thời đều có tu sĩ bay tới bay lui, rơi vào trong thành, loại cảnh tượng này, ở trong thế tục, căn bản không thể nhận ra. Yến Trường Phong phóng tầm mắt nhìn, muốn xem một chút tòa thành thị này màn ảnh, nhưng mà liếc nhìn lại, căn bản nhìn không tới tới hạt, toàn bộ đều là phòng ốc cao lớn, đường phố rộng rãi, từng tòa cung điện tọa lạc tự động, liên tiếp đến ngoài mấy ngàn dặm, một mảnh dài hẹp trong suốt dòng sông, ở trong thành thị ghé qua, sóng xanh nhộn nhạo. Đây vẫn chỉ là trên La Dương quốc trăm tòa thành trì một trong tòa mà thôi. Thiên Công Thành, La Dương quốc thịnh hội bán đấu giá, cũng không phải ở chỗ này. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua thành tường cao cao bên trên, mấy cái Thiên Công Thành, chữ to, sau đó lắc đầu, mở ra lúc trước Thẩm Liệt giao cho hắn một tấm bản đồ, đã tìm được La Dương quốc tổ chức thịnh hội bán đấu giá tòa thành trì kia. La Dương quốc thịnh hội bán đấu giá, chính là do Đa Bảo Các bán đấu giá cử hành, tại Kinh Hoa Thành. Kinh Hoa Thành, cùng Thiên Công Thành này tương lâm, Yến Trường Phong chạy như bay một lát, liền rơi xuống trong Kinh Hoa Thành. Chương 408, Kinh Hoa Thành. Đi dạo tại La Dương quốc Kinh Hoa Thành trên đường cái rộng rãi, Yến Trường Phong cũng cảm giác được lui tới trong người đi đường không ít khí tức cường đại, nguyên cương cảnh tu sĩ, ở chỗ này vô cùng thông thường, thiên vị cảnh tu sĩ cũng không hề thưa thớt, thậm chí Yến Trường Phong ngẫu nhiên còn cảm nhận được khí tức của cường giả linh huyền cảnh. Cái này để cho Yến Trường Phong trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán. Phải biết, tại Đại Càn quốc ở bên trong, nguyên cương cảnh tu sĩ chính là đứng đầu cường giả rồi, thiên vị cảnh cao thủ cũng chỉ có thập đại môn phái trưởng giáo mà thôi. Nhưng ở chỗ này, nguyên cương cảnh tu sĩ, nhưng là nhiều không kể xiết, thiên vị cảnh cao thủ mặc dù không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng không ít, thậm chí ngay cả cường giả linh huyền cảnh đều có. Trong Kinh Hoa Thành một mảnh cảnh tượng phồn hoa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Yến Trường Phong liền cảm nhận được này Đại Chu Vương triều huy loại kém nhất quốc gia cổ, La Dương quốc thâm hậu nội tình. Trong thành nhân khẩu phần đông, nhưng không lộ ra chút nào được chen chúc. Đang muốn căn tử lâu tạm ở lại, Yến Trường Phong đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm. Yến công tử, Yến Trường Phong tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đứa trẻ tuổi huynh muội bước nhanh chạy ra đón chào. Vậy mà sự tình Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai huynh muội. Huynh muội hai người tới trước mặt Yến Trường Phong cũng hơi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới thế giới này như thế nhỏ, cười nói, nguyên lai Phong huynh còn có Trầm cô nương. Cái kia Thẩm Liên cùng Thẩm Phong cùng đi đến Yến Trường Phong phụ cận, chứng kiến Yến Trường Phong, trong khoảng thời gian ngắn, hai mắt đột nhiên đỏ lên, tại Yến Trường Phong ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, vậy mà thoáng cái đụng ngã trong ngực của hắn, trong mắt càng là lưu lại hai dòng nước mắt. Yến công tử, người không có việc gì, thật sự là quá tốt. Bên cạnh Thẩm Phong cũng không ngờ tới Thẩm Liên vậy mà lại đột nhiên nhào vào Yến Trường Phong trong ngực, nhìn xem Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên trong ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Khục khục, bất quá hắn nhưng là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Yến Trường Phong thần sắc lúng túng, không khỏi ho khan hai tiếng, cái kia Thẩm Liên này mới phản ứng tới, vội vàng từ Yến Trường Phong trong ngực tách ra, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu, nhưng liếc trộm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong rất nhanh thì khôi phục như thường, chấn định tự nhiên, nói, lại để cho hai vị quải niệm, Yến mỗ thật sự băn khoăn. Yến huynh, lúc trước ngươi lọt vào vô tận hải ở bên trong, chúng nhiều tu sĩ tìm tòi truy kích, chúng ta đã từng đi tìm qua, tưởng muốn tương trợ Yến huynh, bất quá lại bị đệ tử của Tử La Điện nhìn chằm chằm vào, còn cuối cùng có thể mang theo bọn hắn ở trên biển tùy ý hoảng đãng một đoạn thời gian, về tới La Dương quốc đến, phụ thân giờ phút này chính đang liên lạc Lục Đạo Minh, ý định thuê mấy tên hộ vệ tiến về trước vô tận hải giúp ngươi, không nghĩ tới Yến huynh dĩ nhiên đã thành công từ vô tận hải chạy trốn ra ngoài. Thẩm Phong nói ra, đối với vô tận hải ở bên trong, Yến Trường Phong bị diệt Huyền Thủy Long Cung, Tử La Điện cùng với chuyện của Thiên Đạo Các, còn chưa không biết rõ tình hình. Bất quá, Yến huynh như là đã bình yên trốn ra vô tận hải, đi tới trong La Dương quốc, đó chính là an toàn, trong La Dương quốc này, coi như là Tử La Điện kia, Thiên Đạo Các, còn có Huyền Thủy Long Cung, thế lực lớn hơn nữa, tay cũng duỗi không tới nơi này. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi phụ thân, để cho hắn hủy bỏ thuê Lục Đạo Minh cao thủ sự tình đi. Thẩm Phong mở miệng nói, Yến Trường Phong đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, nhẹ gật đầu, đi theo. Đối với đại nguyên thương đội trở lại La Dương quốc đến thuê cao thủ trở về cứu chuyện của hắn, trong lòng Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy ôn hòa, đối với đại nguyên thương đội này cũng rất có hảo cảm. Sau đó, Yến Trường Phong liền theo Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai huynh muội cùng một chỗ, đi vào một tòa thật to lầu các trước. Này tòa lầu các vô cùng cao lớn, to lớn mạnh mẽ, khoảng chừng cao trăm trượng, tiễn đưa vào trong mây phía trên. Màu đỏ tươi vách tường, thật cao chu cửa lớn màu đỏ, cạnh cửa trên long phi phượng vũ viết, Lục Đạo Minh, ba chữ to. Hai bên đại môn, hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ nghiêm nghị đứng thẳng, thủ ở cạnh cửa. Nơi này chính là Lục Đạo Minh sao, quả nhiên to lớn hùng vĩ. Yến Trường Phong nhẹ gật đầu, đứng lại, người nào, nơi này là Lục Đạo Minh, người không phận sự miễn vào, mấy người các ngươi có chuyện gì. Ba người đi tới trước, cái kia hai người thủ môn hộ vệ ánh mắt đột nhiên bắn về phía Yến Trường Phong ba người. Ánh mắt sắc bén, so với bình thường nguyên cương cảnh tu sĩ, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai vị tiểu ca, chúng ta là tới. Thẩm Phong đi tới trước, xuất ra mấy trăm mai huyền dương đan đưa cho cái kia hai người lính gác, mới vừa đưa tới không trung. Đột nhiên, cái kia đại môn màu đỏ loét thoáng cái mở ra, từ đó bay ra ngoài một người ảnh, đồng thời từ đó chuyển đến hai nói toạc ra mắng thanh âm. Hừ, cái quái gì, một tên quỷ nghèo, liền năm ước huyền dương đan đều không lấy ra được, còn muốn thuê Lục Đạo Minh ta xích kim cấp cường giả. Cũng không trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, Lục Đạo Minh chúng ta là địa phương nào. Hai người các ngươi, sau này con mắt đều cho ta đánh bóng điểm, không nên mèo chó gì đều dẫn dụ đến. Cái kia chu cửa lớn màu đỏ ở bên trong, hai người mặc ngân bạch trường bào tu sĩ đi ra, khinh thường quét mắt bị ném ra đạo thân ảnh kia, sau đó lại lạnh lùng nhìn về hai người lính gác phân phó nói, sau đó lại thấy được liếc mắt Yến Trường Phong ba người, thản nhiên nói, ừ. Các ngươi là người nào? Đến Lục Đạo Minh ta có chuyện gì? Cái kia Thẩm Phong tay ngừng ở giữa không trung, chứng kiến cái kia bay ngược ra bóng người, trong nháy mắt tức giận không thôi. Phụ thân, cái kia bay ngược ra thân ảnh, dĩ nhiên là Thẩm Liệt. Đại nguyên thương đội đại đương ra, Thẩm Phong kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển pháp lực, đem Thẩm Liệt tiếp được. Ồ, nguyên lai này nghèo kiết xác là phụ thân ngươi, hừ, chính là 1.000 vạn huyền dương đan, liền muốn thuê Lục Đạo Minh ta xích kim cấp cao thủ, là muốn nhục nhã Lục Đạo Minh chúng ta sao? Các ngươi 1.000 vạn huyền dương đan kia, tự xem như là bồi thường, mau mang lão giả này xéo đi. Cái kia hai người mặc trường bào màu trắng bạc tu sĩ cười lạnh một tiếng, cuồng vọng vô cùng. Các ngươi, Thẩm Phong trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, đục thân pháp lực bắt đầu khởi động, lại bị Thẩm Liệt gắt gao giữ chặt. Phong Nhi, không nên vọng động, Lục Đạo Minh chúng ta không thể trêu vào, nhưng đáng tiếc không thể thuê đến xích kim cấp cao thủ, đi vô tận hải tiếp ứng Yến tiểu huynh đệ. Thẩm Liệt bay ngược ra. Nhưng là cũng không chứng kiến, Yến Trường Phong liền ngay tại chỗ. Giờ phút này, Yến Trường Phong nghe được Thẩm Liệt mà nói, trong nội tâm đột nhiên chấn động, chậm rãi đi tới trước, Thẩm đại đương ra tâm ý, đôi mắt tâm lĩnh. Mắt nhìn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo móc một vệt máu Thẩm Liệt, trong lòng Yến Trường Phong dĩ nhiên nhảy lên cao nảy sinh vô cùng sát cơ. Yến tiểu huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Liệt nghe được lời của Yến Trường Phong, quay đầu nhìn lại, chứng kiến Yến Trường Phong, lập tức trong nội tâm cả kinh, trong nhãn thần, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta giải quyết xong Vô Tận Hải phiền toái, liền đi tới La Dương Quốc. Hắn bình tĩnh mở miệng, vung tay lên một cái, động đến tiên thiên linh lung tháp trong khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, quán chú đến Thẩm Liệt trong thân thể, trong nháy mắt, Thẩm Liệt sắc mặt liền khôi phục như thường, thương thế lập tức được khôi phục. Sau đó, Yến Trường Phong nhìn về phía cái kia hai người mặc trường bào màu trắng bạc tu sĩ, trên người đột nhiên bay lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Hai người các ngươi, đáng chết. Chương 409, Lục Đạo Minh. Trên thân Yến Trường Phong, bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, nhìn xem cái kia hai người mặc trường bào màu trắng bạc tu sĩ trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, như là đang nhìn hai người chết giống nhau. Ừ, ngươi cũng dám đối với chúng ta lộ ra sát cơ, tự tìm cái chết. Hai người tu sĩ kia vốn đang muốn đóng cửa đại môn, đột nhiên nghe được Yến Trường Phong cái kia lời lạnh như băng, cùng với vẻ này sát khí kinh người, ánh mắt lập tức nhìn lại. Một cái trong đó thanh niên nam tử, hai mắt híp lại, trong nhãn thần tràn ngập khí tức âm lãnh, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt, lạnh rên một tiếng, trực tiếp xuất thủ hướng phía Yến Trường Phong chộp lấy. Yến tiểu huynh đệ, không nên vọng động, hai người bọn họ là Bạch Ngân tôn giả của Lục Đạo Minh, chúng ta không thể trêu vào, đi mau. Thẩm Liệt thấy thế lập tức trong nội tâm cả kinh, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói. Hừ, muốn đi, đã muộn, dám đối với chúng ta lộ ra sát cơ, này trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được các ngươi. Hai Bạch Ngân tôn giả kia cười lạnh một tiếng, một người trong đó bàn tay lớn chộp tới, pháp lực bành trướng, vô cùng kinh khủng. Thật sao, các ngươi đánh giá quá cao chính mình rồi. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh lùng, nhìn đối phương pháp lực đại thủ, vung tay áo một cái, trong nháy mắt, trong ống tay áo lao ra một cổ kinh khủng kiếm chiều, uy thế vô biên. Lập tức liền đem pháp lực đại thủ kia chém phi hôi yên diệt, vô cùng kiếm chiều, liền hướng phía hai Bạch Ngân tôn giả kia cùng một chỗ chém tới. Cái gì, ngươi chính là tu vi trung thiên vị, tại sao có thể có tinh thuần như vậy cùng hùng hậu pháp lực? Hai Bạch Ngân tôn giả kia nhao nhao khiếp sợ không thôi, lộ ra vẻ mặt. Hai người bọn họ, đều là tu vi đại thiên vị. Lục Đạo Minh cao thủ, bị người thuê sát thủ cùng hộ vệ, căn cứ thực lực chia làm Hắc Thiết tôn giả, Thanh Đồng tôn giả, Bạch Ngân tôn giả cùng với Xích Kim tôn giả. Hắc Thiết tôn giả, tiểu thiên vị cấp bậc cao thủ, Thanh Đồng tôn giả đối ứng trung thiên vị, Bạch Ngân tôn giả tức thì là đối ứng đại thiên vị, mà Xích Kim tôn giả thì là cường giả linh huyền cảnh. Trước mắt hai Bạch Ngân tôn giả này, chính là đại thiên vị cao thủ, tu vi cụ thể, một cái là đại thiên vị sơ kỳ, một cái là đại thiên vị trung kỳ. Đại thiên vị cao thủ, trong La Dương quốc này, cũng tính được là nhất phương cường giả, cho nên mới dám. Như vậy liều lĩnh, nhưng giờ phút này, hai người cũng không nghĩ tới. Yến Trường Phong một cái trung thiên vị trung kỳ tiểu tu sĩ, vậy mà lại có như vậy hùng hậu pháp lực. Trong nháy mắt, liền rách bọn hắn một người trong đó thi triển ra pháp lực đại thủ, kiếm chiều hung tuôn đi qua, uy thế khủng bố vô biên, vậy mà cho bọn hắn một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Hai người kinh hãi không thôi, vội vàng thi triển thần thông, nhưng lại phát hiện, căn bản không có tác dụng, thi triển ra thần thông, hoàn toàn ngăn cản không nổi kiếm chiều công kích. Kiếm kia chiều bên trong, mỗi một đạo kiếm khí, đều sắc bén vô cùng. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm, liền hư không đều có thể đánh thủng, thần thông thi triển đi ra, liền trực tiếp bị cái kia dòng thác kiếm khí cho rào diệt rồi. Tại sao có thể như vậy? Không được, nguy hiểm. Hai người luống cuống tay chân, sợ run tim mất mật, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, nhao nhao tế ra pháp bảo của chính mình, tiến hành ngăn cản phòng ngự. Keng, hai kiện pháp bảo, vậy mà trực tiếp bị dòng thác kiếm khí giải khai, chấn bay ra ngoài. Đùng. Cái kia hai kiện pháp bảo chứa ở Lục Đạo Minh chu cửa lớn màu đỏ bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, khiến cho người bất ngờ chuyện, đại môn kia vậy mà cũng không tổn hại. Người nào, dám can đảm ở Lục Đạo Minh ta láo xược. Vừa lúc đó, từng đạo mãnh liệt khí tức đột nhiên từ nội bộ Lục Đạo Minh vọt ra, trong nháy mắt, mấy chục trên trăm Bạch Ngân tôn giả chạy tới, chứng kiến cái kia bị dìm ngập tại vô biên kiếm chiều trong hai người, trong nhãn thần lập tức hiện lên một tia chấn kinh. Trung thiên vị tu sĩ. Mọi người thấy tu vi của Yến Trường Phong, vốn là hơi kinh hãi, sau đó lập tức tức giận, nhao nhao thi triển thần thông, đánh phía kiếm của Yến Trường Phong chiều, tưởng muốn đem hai Bạch Ngân tôn giả kia giải cứu ra. Ta phải giết người, chỉ bằng các ngươi cũng bảo vệ được. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nhìn xem mọi người oanh kích kiếm chiều, cũng không kinh hoàng, cứ như vậy đứng thẳng bất động. Chờ cho kiếm kia chiều bị mọi người liên hợp đánh tan, hai Bạch ảnh tôn giả kia đã hoàn toàn không thấy thân ảnh. Hoàn toàn bị bóng kiếm cắn nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cái gì, người này chỉ có tu vi trung thiên vị, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vậy chạy tới gần trăm Bạch Ngân tôn giả thấy thế, nhao nhao rung động không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tu vi trung thiên vị, vậy mà vừa đối mặt, liền cường thế tiêu diệt hai cái đại thiên vị Bạch Ngân tôn giả. Hơn nữa, bọn hắn nhiều người như vậy, toàn lực giải cứu, đều không có giải cứu ra, liên hợp lại công kích Yến Trường Phong thi triển ra kiếm chiều, xài hết rất lớn một phen công phu. Ngươi dám tại lục đạo minh ta láo xược, tự tìm cái chết, giết hắn đi, cái kia một Bạch Ngân tôn giả, đều không phải là cái gì hạng người lương thiện, trong bọn họ, có không ít người là chuyên môn chịu trách nhiệm sát thủ nhiệm vụ, đều là giết người không chớp mắt đích nhân vật, giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong cũng dám giết bọn hắn người của lục đạo minh, trong nháy mắt lộ ra sát cơ. Một cỗ sát khí xông lên trời không, dẫn tới trong kinh hoa thành không ít tu sĩ chú ý, liền trong thành thành vệ đội đều bị kinh động. Từng đạo cầu vồng, đều nhịp bay tới, tất cả đều mặc áo giáp, cầm binh khí, vô cùng uy nghiêm. Mỗi người đều có thiên vị cảnh tu vi, hai cái người đầu lĩnh, tu vi một cái đại thiên vị hậu kỳ điên phong, một cái khác dĩ nhiên là cường giả linh huyền cảnh. Thân hình thoát một cái, liền trước tiên bay tới, định ở giữa không trung, quanh thân tản ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, đều dừng tay cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, trong thanh âm, ẩn chứa có nước cuộn trào pháp lực, chấn động hư không vù vù không ngừng, trong thành không ít tu sĩ đều đưa mắt nhìn đi qua. Là lục đạo minh, chuyện gì xảy ra, thành vệ đội đều đã bị kinh động. Có không ít tu sĩ kinh ngạc, nhào nhào bay vút đến, xem xét tình huống. Bá bá bá, ngay sau đó, từng đạo cầu vồng, trong nháy mắt, liền rơi tại nơi này linh huyền cảnh cường giả sau lưng, đều nhịp, tất cả đều cầm trong tay trường thương, ăn mặc bảo giáp, mỗi cái thần vũ bất phàm. Gần trăm Bạch Ngân tôn giả lục đạo minh kia, nhìn thấy thành người của vệ đội chạy đến, nhao nhao hơi biến sắc mặt. Đáng chết, thành này người của vệ đội, thật đúng là linh mẫn, vậy mà tới nhanh như vậy. Ít Bạch Ảnh tôn giả kia, ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong tràn ngập sát cơ. Yến Trường Phong thì là hơi kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung đột nhiên chạy tới những cái kia giáp sĩ, không nghĩ tới trong La Dương quốc thành vệ đội vậy mà như thế hiệu suất, bọn hắn bên này mới vừa vặn đánh nhau, thành người của vệ đội liền đã chạy tới. Hừ. Trong kinh hoa thành, đã bảo các thịnh hội bán đấu giá, mở sắp tới, từ tháng trước bắt đầu, cũng đã hạ lệnh, trong thành cấm chỉ ác ý đấu võ, quy tắc này nghiêm lệnh, chính là Đại Chu Vương Triều truyền đạt xuống, hôm nay trong kinh hoa thành ta, càng là có Đại Chu Vương Triều phái khiến xuống rất nhiều cường giả lược trận, cuộc bán đấu giá này trọng yếu, lục đạo minh các ngươi chẳng lẽ không có biết không? Cái kia cường giả linh huyền cảnh, chính là một người đàn ông trung niên, uy nghiêm cường tráng, nhìn xem đem Yến Trường Phong mấy người bao bọc vây quanh gần trăm Bạch Ngân tôn giả. Trầm giọng quát. Chương 410, Bổn Nguyên Thần Thuật. Trong kinh hoa thành, thậm chí có thành vệ đội cường giả duy trì trật tự, đây cũng là để cho Yến Trường Phong có chút kinh ngạc. Hơn nữa, nghe ý của người nọ, Đại Chu Vương Triều còn sai phái tới rất nhiều cao thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.